Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trấn Bắc Công Phủ Tiểu Trong Suốt. Chương sau, xích, không, Đại Tề Đế Quốc, Bắc Địa Thành Trấn Bắc Công Phủ, hậu trạch nơi nào đó, vắng vẻ tiểu viện, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Không khí khô lạnh có chút hơi rét lạnh. Cả hậu, trạch công phủ đều từ trong yên lặng tỉnh táo lại. Chỗ này nương tựa tướng. Sau vắng vẻ tiểu viện cũng không ngoại lệ. Tam thiếu gia đã dậy. Hai cái 12-13 tuổi tiểu nha hoàn bận rộn không ngừng. Một, mặt mũi tràn đầy tinh minh mặt tròn đàn bà trung niên đi đến đóng chặt phòng ngủ chính cửa. Vỗ nhẹ nhẹ đánh cửa gỗ kêu. Biết đến Lý mụ. Ta cái này đi lên. Trong phòng truyền đến một đạo thiếu niên lười biếng tiếng nói. Ngay sau, đó một rời giường mặc quần áo còn có xuống đất nhỏ vụn âm thanh. Truyền ra, chẳng qua một hồi tiếng bước chân vang lên. Đóng chặt khác, hoa cửa gỗ mở ra. Một thân cẩm bào hơi cũ không phải mới. Năm thước thân cao tóc tai bù. Xù, khuôn mặt non nớt nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng tiểu thiếu niên. Đứng. Ở phía sau cửa trên mặt cười hì hì. Tam thiếu gia mau trở lại phòng. Thời tiết khô lạnh cảm lạnh cũng không. Tốt chịu. Lý mụ một thanh kéo qua tay thiếu niên. Tiến vào phòng ngủ ấm áp. Khiến. Xích. Không. Trương trước thiếu niên ngồi xuống chừng cao cỡ nửa người trước gương đồng. Cười. Nói. Hoa hồng mau tới đây giúp tam thiếu gia sửa sang lại quan phát. Không phải chờ đến phu nhân cái kia lại phải bị phê. Đến, liễu tái trước hầu hạ tam thiếu gia tẩy thấu. Tiểu tì cái này tới. Sửa sang lại phát quan. Phía trước ở trong sân nhỏ bận rộn không nghỉ hai cái tiểu nha hoàn. Vội, vàng buông xuống trong tay công việc. Một bưng bồn một cầm gấm bầy. Vội vã vào nhà giúp đỡ thiếu niên tẩy thấu. Đồng thời xử lý rối bời tóc. Tam thiếu gia. Ngày hôm qua phu nhân nhận được đại thiếu gia từ kinh thành đưa tới thư nhà, tâm tình tương đối khá. Hôm nay không cần ở phu nhân nơi đó đợi quá lâu. Tối hôm qua tứ thiếu gia chơi đùa, lại rớt bể một bộ cung sứ đồ uống trà. Hôm nay nhất định phải cẩn thận một chút, không nên bị Triệu di nương dùng lời chụp vào đi. Đại quản gia con trai trong quân đội lập được công cực khổ, gặp không nên quên chúc mừng một tiếng. Trần Anh ngồi ngay ngắn ở cái ghế nhỏ. Đối với những chuyện hư hỏng trong hậu trạch công phủ này thật không có hứng thú để ý tới. Chẳng qua là đáng tiếc thân phận của hắn không cho phép làm một mẹ đẻ chết sớm con thứ công phủ. Ở không thành niên xuất phủ, đơn độc lập hộ phía trước, cơ bản không có gì quá lớn tự chủ không gian. Muốn sống được thoải mái, vậy thì phải dựa theo quy củ của hậu trạch công phủ đàng hoàng làm người, bằng không hậu quả tướng tướng làm không xong. May mắn tâm lý của hắn thập phần thành thục, trong thân thể tuổi nhỏ chứa một linh hồn của người xuyên Việt, lúc này mới không có nhận lấy công phủ hậu viện tranh đấu liên lụy, bình an sống đến 10 tuổi tuổi. Không phải công phủ vinh dự, thân phận lúng túng, hạ nhân nịnh nọt cùng ung dung thản nhiên lại ngoan lệ cực kỳ áp chế. Tuyệt đối có thể gọi một cái không có mẹ đẻ che chở con thứ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề tâm lý, hoặc là lòng dạ mất sạch cả ngày khúm núm, hoặc là tâm lý bóp méo đầy cõi lòng oán hận. May mắn tam thiếu gia không sai biệt lắm sau đó đến lúc, vẫn là sớm một chút đi trước chủ viện thỉnh an tốt. Mắt nhìn bên ngoài sắc trời, Lý mụ trên khuôn mặt mượt mà lộ ra nhè nhẹ, lo lắng, mở miệng nhắc nhở, tốt a, ta cái này lên đường. Trần Anh quan sát tỉ mỉ gương đồng một cái, nguyên bản tóc tai bù xù mặt, mũi tràn đầy lười biếng thiếu niên, đã biến thành đầu thắt tiểu quan đẹp. Trai, hì hì cười một tiếng, cùng trong viện chỉ có hai cái tiểu nha hoàn chào hỏi. Âm thanh, liền dẫn Lý mụ hướng chủ viện đi. Trấn Bắc Công làm Đại Tề Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy quân đội đại lão. Bàn tay 30 vạn hùng binh vùng biên cương cường lực chư hầu. Phủ, đệ tự nhiên 10 phần rộng lớn, ốc xá liên miên khí thế hùng hồn, liền cùng một tòa thành nhỏ không sai biệt lắm. Trần Anh ở tiểu viện đến gần bên tường, cùng hậu trạch chủ viện tự nhiên cách xa nhau rất xa, lấy cước trình của hắn, thẳng đường đi tới ít nhất được hao tốn nửa canh giờ. 7 tuổi phía trước cũng có xe ngựa ngồi, chẳng qua là 7 tuổi về sau liền không có chuyện tốt bực này. Không phải công phủ không bỏ được, mà là thân là vùng biên cương trấn thủ chư hầu trấn Bắc Công, làm ra hiếm thấy quyết định, nói cái gì con của hắn đập sau đó cũng phải cần ra chiến trường. Từ nhỏ đã được rèn luyện đi lên, miễn cho sau khi trưởng thành làm mất mặt hắn, vân vân. Cuối cùng chịu tội cũng chỉ có Trần Anh cái này không có mẹ che chở con thứ. Một năm 360 ngày, mặc kệ gió thổi trời mưa vẫn là tuyết lớn đầy trời, lại hoặc là thời tiết nóng bức người sóng nhiệt cuồn cuộn, hắn đều phải trông quy củ đàng hoàng đi đến chủ viện thỉnh an. Làm Trần Anh vú em, lại là vong mẫu lưu lại duy nhất tâm phúc, Lý Mụ trong âm thầm tất nhiên là không ít thay Trần Anh minh bất bình. Đáng tiếc, không có gì chỗ dùng, nàng có thể làm được, cũng chỉ có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa cùng Trần Anh cùng nhau chịu tội, đồng thời cũng giúp đỡ giải quyết một chút hạ nhân phương diện làm phiền. Trần Anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, thân thể thẳng tắp bước chân, 10 phần ổn định, hít thở dầu có tiết tấu, lồng ngực bụng chập trùng rất có quy luật, rất được công phu cơ sở phương pháp rèn luyện tinh túy. Nói như thế nào đều là đứng đầu tướng môn thế gia, có cực kỳ ổn thỏa cơ sở phương pháp rèn luyện 10 phần bình thường. Hắn dứt khoát đem đi đến chủ viện lộ trình xem như một loại rèn luyện, 3 năm gió mặc gió, mưa mặc mưa huấn luyện, bộ này có thể hoạt động quanh thân hơn phân nửa gân cốt, cơ sở phương pháp thổ nạp đã tạo thành bản năng của thân thể. Nửa canh giờ đi đến chủ cửa sân vừa vặn, thân thể khí huyết gân cốt chậm chạp hoạt động mở, cái trán hơi tiết ra một tầng mỏng mồ hôi. Linh Tước tỷ tỷ, mẫu thân đi lên sao? Nhận lấy Lý Mụ đưa tới khăn lụa lau một cái, hướng về phía đang ở cửa chủ viện đại nha hoàn cười hỏi. A hát xong, tam thiếu gia tới a, tiểu tỷ cũng nên đi hướng phu nhân hồi bẩm. Linh Tước thái độ không mặn không nhạt, lộ ra một không nói ra được là lạnh vẫn là nóng lên tiêu chuẩn nụ cười, xoay người quay trở về chủ trong nội viện đường, không có bị kêu tiến vào phòng bên cạnh ngồi xuống chờ, càng không có nước trà điểm tâm dâng lên. Trần Anh sớm đã thành thói quen, cũng là sẽ không cùng một chủ viện đại nha hoàn so đo, tâm tính vững vàng cực kỳ. Cũng phía sau Lý Mụ trải qua lâu như vậy vẫn như cũ không được xem mở, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy trong mắt Lý Mụ xóa nổi giận, khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không nên lộ dấu vết. Không lâu liền có nha hoàn đem Trần Anh đưa vào chủ viện hậu đường đại sảnh. Trấn Bắc Công phu nhân cũng là phải trong miệng hắn mẫu thân, đã mặc đầy đủ hết ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hài nhi hướng mẫu thân thỉnh an. Đứng ở trung tâm sảnh chính, Trần Anh hướng về phía mẹ cả đi cái lễ thỉnh an tiêu chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ gọi người tìm không ra chút nào mau bệnh. Cứ việc chẳng qua là công phu một con thứ không được coi trọng, có thể nên học được thế gia lễ nghi cùng một chút quy củ lại là không có rơi xuống. Anh nhi tới a, ngồi xuống đợi lát nữa cùng nhau dùng bữa. Công tước phu nhân vẻ mặt nhàn nhạt giọng nói bình tĩnh, khoát tay áo kêu Trần Anh ngồi xuống một bên, không có hiển lộ chút nào thân mật dấu hiệu. Trần Anh đổ không có cảm thấy chịu lạnh nhạt, hắn một không có mẹ ruột chiếu cố con thứ, mẹ cả có thể không biểu hiện ra chán ghét cùng không kiên nhẫn được nữa, đã tương đương nể tình. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm tiểu trong suốt. Rất nhanh, đại sảnh nơi này náo nhiệt lên. Trấn Bắc Công có 3 vị tiểu thiếp, các nàng hình như đã hẹn mang theo thân sinh cốt nhục nhất nhất tới trước hướng về phía chủ mẫu thỉnh an. trong đó Triệu Di Nương một thân hỏa hồng gấm vóc hoa dung nguyệt mạo, khí chất không tầm thường, bên người mang theo công phủ thứ hạng thứ tư con thứ Trần Hùng, so với Trần Anh nhỏ hơn một tuổi, là một tròn vo tiểu mập mạp. Nhìn cái kia hiện ra bóng loáng mặt béo nhỏ, còn có kiêu hoành trên mặt mũi, hiển nhiên thời gian trôi qua tương đương tưới nhuần, tính tình cũng bị nuông chiều được có chút ngang ngược. Phía sau Tiền Di Nương cùng Tôn Di Nương đồng dạng phong thái soi người, bên người theo công phủ xếp hạng thứ 5 thứ nữ Trần Nhã cùng thứ hạng thứ 6 thứ nữ Trần Chi, tuổi đều ở 7 tuổi, tất cả đều là dung mạo động lòng người tiểu mỹ nữ. Trần Anh nhất nhất tiến lên lễ ra mắt, mẹ con Triệu Di Nương và Trần Hùng căn bản là không có phản ứng. Tiền Di Nương cùng Tôn Di Nương cũng khẽ gật đầu, dưới gối hai cái tiểu nha đầu vội vàng giòn tiếng hô tam ca. Về sau, hắn lại tiếp tục uốn tại nơi hẻo lánh không phải tiếng hừ hậu, đường trong chính sảnh náo nhiệt cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Đừng xem ba vị di nương đều là thân phận tiểu thiếp, có thể các nàng sau lưng gia thế cũng không tính kém. Công phủ chủ mẫu đang không có xung đột lợi ích dưới tình huống, cũng sẽ không làm quá mức. Cho mấy cái khuôn mặt tươi cười nói chuyện phiếm một cũng coi như đuổi nhàm chán. Chờ đến dùng đồ ăn sáng, Trần Anh căn bản là không có hướng phía trước tiếp cận, mà là yên lặng kính bồi vị trí thấp nhất. Mọi cử động là tiêu chuẩn con em thế gia dùng bữa hình thức, lặng yên không tiếng động xử lý hai bát lớn cơm, lại đem trước mắt mấy bàn thức ăn mỹ vị quét tới một nửa, lúc này mới ăn 8 phần bão mãn đủ để đũa xuống. Nha, nhìn anh nhi lượng cơm ăn này, một hơi ăn 2 bát lớn, vốn cho rằng lại là một sáng sớm bình thường, không ngờ Triệu Di Nương đột nhiên mở miệng bắt hắn làm bè, cười duyên nói, có phải hay không, bình thường ở mình sân nhỏ ăn đến không tốt. Nói, không để ý người bên ngoài vẻ mặt, nụ cười thân mật đâu còn cũng có trước lãnh đạm, hảo tâm đề nghị, chính hảo di nương trong viện có thể thiên vị, không cần liền cho anh nhi làm nhiều một phần. Di nương hảo ý tâm lĩnh. Trần Anh đứng dậy, khuôn mặt chất phác lắc đầu nói, đầu bếp phòng đồ ăn liền rất mỹ vị, ta ăn đến rất vui vẻ. Triệu Di Nương sắc mặt lạnh lùng, còn không đợi nàng mở miệng, công phủ chủ mẫu liền không nhanh không chậm nói, muội muội đa tâm, anh nhi theo trong phủ hộ viện luyện võ đặt nền móng rất có tiểu thành, ngày thường tiêu hao lớn hơn một chút, ăn được nhiều một điểm rất bình thường. Một trận nhỏ tiểu phong ba như vậy trừ khử, dùng qua sau bữa ăn điểm tâm, thời gian về khoảng cách khóa không xa. Trần Anh đâu ra đấy hướng về phía mẹ cả đưa ra cáo từ, đi thôi đi thôi, cùng Hùng mà cùng nhau đi trước đi học. Công phủ chủ mẫu khoát tay áo, trực tiếp đem nghe được đi học liền náo loạn tiểu tính tình Trần Hùng tiểu mập mạp cũng cho đuổi. Trần Anh một mặt chất phác, mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiểu mập mạp đi đến đi học địa phương. Trấn Bắc Công có hai đích hai thứ bốn cái con trai, vừa không có huyết mạch thân cận tông tộc giúp đỡ, cho nên đối với bốn cái con trai giáo dục thấy rất nặng. Lớn như vậy một công phủ cũng không phải ít hai cái con thứ giáo dục tài nguyên. Đi học địa phương ở nhị môn phụ cận một chỗ lệch sảnh, lão sư thế nhưng là Bắc Địa một vùng tương đương nổi danh nho gia môn sinh. Phía trước mới dạy qua muốn đi gấp văn đường, đã trưởng thành công phủ trưởng tử Trần Văn, xem sách trên bàn trưng bày được chỉnh chỉnh tề tề, lũy nổi lên chừng một đống kinh, sử, tử, tập. Trần Anh buồn bực sau khi chỉ muốn hô lớn lên tiếng, Khổng Thánh người như bức. Cũng không phải hắn chán ghét những này nho gia học thật kinh điển, mà là thật sớm liền cõng toàn, chính là các loại mọi người chú thích đều một mực khắc sâu vào não hải. Nói câu không khách khí, chính là dạy học tiên sinh có hay không hắn biết nhiều, vẫn là cái dấu hỏi. Có thể hắn không nói gì, giả trang ra một bộ chán ghét học được bộ dáng, ở phía trước sinh ra dạy học thời điểm suy nghĩ viển vông.